Mà Thế Đại trở về. Chương 1594, gấp huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ đến ngốc trệ người. Dương Thiên mới mặc kệ bọn hắn tâm tình. Cũng căn bản không có cho bất luận kẻ nào chuẩn bị đứng không. Nói chuyện phiếm sau đó trước tiên hướng Lỗ Sơ Tuyết hỏi. Về trưởng quan trước khi đi để ngươi thống kê bảng danh sách. Thống kê xong sao? Dương Thiên miệng, trưởng quan, dĩ nhiên là chỉ Sở Hàm. Tại hai đại khu vực đối mặt đại thi triều. Đoạn Giang Vĩ tham dự Bắc chiến tranh ngay sau đó. Lúc này Lỗ Sơ Tuyết bọn người trưởng quan. Chỉ có Sở Hàm một người. Nhìn thấy Dương Thiên đột nhiên hỏi lời nói. Lỗ Sơ Tuyết sững sờ vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Kinh ngạc tại đối phương nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Vội vàng nói. Đều đã thống kê xong xong. Sở Hàm trước khi đi để Lỗ Sơ Tuyết làm một phần người sống sót nhân viên thống kê. Tướng giả yếu tàn tật cùng thân thể cường tráng người phân chia ra đến. Sau đó lại đem cái sau tập hợp quan sát mấy ngày. Tất cả mọi người đoán được đây là muốn để nhóm người này chiến trường đối mặt thi triều. Cũng rõ ràng những người này một khi tham dự chiến tranh không có khả năng còn sống. Đối mặt thi triều, không là tân nhân loại bọn họ không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Nhưng là Lỗ Sơ Tuyết vẫn là làm theo. Trong căn cứ còn lại cao tầng cũng trầm mặc. Tất cả mọi người rõ ràng bọn họ lúc này vấn đề lớn nhất là nhân số không đủ. Nghe được sau khi trả lời Dương Thiên buông lỏng một hơi. Gấp hỏi tiếp, hắn khu vực bộ đội tiếp viện ở đâu? Lỗ Sơ Tuyết hai mắt sáng lên. An trí tại phụ cận phòng ốc. Hết thảy 20.000 người. Đều là có kinh nghiệm binh lính. Còn có tân nhân loại. Dương Thiên gật đầu. Bọn họ đều phục tùng nanh sói mệnh lệnh tuyệt đối A, hoặc là nói. Bọn họ làm tốt hết thảy nghe theo nanh sói chỉ huy A. Đây là một cái rất sắc bén vấn đề. Dương Thiên ánh mắt nhìn thẳng Lỗ Sơ Tuyết. Cái sau bị Dương Thiên sắc bén ánh mắt nhói nhói. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Nói, ta còn không có hỏi qua. Dương Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ tình huống. Cũng là nói nhóm này đội ngũ còn chưa làm tốt giác ngộ. Quảng cáo. A, không. Không phải. Lỗ Sơ Tuyết có chút nói năng lộn xộn. Đồng dạng thân là tướng. Nhưng lúc này nàng lúc này mới phát hiện. Chính mình cái này tướng tại Dương Thiên trước mặt thực sự có một trời một vực. Dù là Dương Thiên trước đó cùng Đinh Tư Nghiêu nhau nhau lại hung lại ấu trĩ. Trở về đến chính để thời điểm khí thế đều làm nhân nạn lấy nhìn thẳng. Người khác cũng có được sâu đậm cảm ngộ. Nghĩ thầm không hổ là nanh sói nổi danh tướng. Khí này chàng thực sự cường đại. Dương Thiên cũng không có quá để ý người chung quanh ánh mắt cùng thần thái. Đây chỉ là nanh sói chiến đoàn bên trong lớn nhất trạng thái bình thường mà thôi. Càng tại trước trận chiến chuẩn bị. Sở Hàm tại để hắn qua trước khi đến nghĩ tới chỗ này. Mà thân là cảnh giới đội trưởng Dương Thiên. Thì là đã sớm chuẩn bị cùng kinh nghiệm. Khu vực người sống sót có thể tham dự chiến đấu nhân số vì bao nhiêu? Dương Thiên tiếp tục hỏi. Lỗ Sơ Tuyết có chút không rõ làm sao đề tài bỗng nhiên nhảy đến nơi đây. Nhưng vẫn là trả lời. 30.000. Dương Thiên tựa hồ thật hài lòng. Gật đầu nói. Dù sao cũng là tại tận thế bạo phát mới bắt đầu nhóm đầu tiên sống sót người. Phần lớn đều thân thể cường tráng. 30.000 thêm 20.000. Đây là 50.000 người. Cảnh giới đội 5.000. Nanh sói chiến đoàn chạy đến người 35.000. Hết thảy 90.000 người. Đáng tiếc vẫn là không thể góp cái chỉnh. Hiện trường tất cả mọi người một cái giật mình. Lúc này mới phát hiện bọn họ tham chiến nhân số lại nhưng đã cao đến 90.000. Cái này đường ranh giới Nam Bộ Quân Liên Minh tổng số người còn nhiều. Trọng yếu nhất là quang nanh sói mang đến 4 vạn người. Nhưng là cái này không đủ. Dương Thiên câu nói tiếp theo. Bỗng nhiên đánh vỡ mọi người mộng tưởng. Đồng thời nói ra một câu cực đoan lại vì sự thật lời nói. Tân nhân loại không đủ. Tất cả mọi người rõ ràng Dương Thiên nói là sự thật. Đại thi triều sẽ có bao nhiêu zombie không người biết được. Mà lại bọn họ đối mặt cái nào một lần thi triều không phải mấy trăm ngàn cất bước. Làm cho Sở Hàm coi trọng như vậy cũng tướng nanh sói chiến đoàn toàn thể nhân viên điều động mà đến đại hình thi triều. Chỉ sợ số lượng sẽ thêm đạt 7 chữ số thậm chí không ngừng. Cho nên tại tân nhân loại vấn đề này biến thành khó khăn nhất vượt qua một vòng. Không là tân nhân loại, như thế nào chống cự lần này xưa nay chưa từng có đại thi triều. Lúc này Dương Thiên vẫn là bộ kia nghiêm túc biểu lộ. Hắn quay đầu mắt nhìn đứng nghiêm 500 cảnh giới đội thành viên. Tựa như là đang lầm bầm lầu bầu nói. 500 người nhiều lắm là kéo theo 10.000 người huấn luyện. Hoặc là 5.000 thích hợp hơn. 2 tháng cần phải tới kịp. Nói xong, Dương Thiên lần nữa nhìn về phía Lỗ Sơ Tuyết. Tướng, làm phiền ngươi trước sàng chọn ra 5.000 người. Khu vực người sống sót cùng bộ đội tiếp viện bên trong mỗi bên một nửa đi. Để bọn hắn ở căn cứ đại môn tập hợp, tốt nhất là có thể xác định không biết trốn phản. Thời gian không kịp, chúng ta cũng không có cách nào cẩn thận sàng chọn, nhưng vẫn là muốn chú trọng một chút. Hiện tại mọi người chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đây là muốn tại chỗ luyện binh. Hoa, lập tức, tất cả mọi người lập tức hành động, phân tán mà ra, nanh sói muốn luyện binh, lão binh mang tân binh, dù là người tới là cảnh giới đội. Cũng đủ làm cho tất cả mọi người coi trọng. Bởi vì ai cũng biết nanh sói luyện binh mạnh bao nhiêu. Sở Hàm người này mang ra bộ đội. Có bao nhiêu thật không thể tin. Có người vừa chạy vừa quay đầu hô. Ta có chuẩn bị. Sớm sàng chọn qua một bộ phận. Ta lập tức đi lấy bảng danh sách. Dương Thiên gật đầu. Quay đầu hướng về cái kia 500 cảnh giới đội mệnh lệnh lối ra. Hôm nay bắt đầu. Đồ. Vật lấy được, đường quan sát sau lại hành động. Vâng, quảng cáo, 500 cảnh giới đội thành viên đi xuống bãi đậu máy bay. Bắt đầu hướng về khu vực đại môn đi đến. Huấn luyện cùng ngày bắt đầu. Thời gian không cho phép bọn họ chần chờ. Đến mức Dương Thiên miệng nói. Đồ, vật, dĩ nhiên là chỉ tân nhân loại giác tỉnh dược tề. Nanh sói mang đến vật tư. Có tuyệt đại một phần là dược tề. Giác tỉnh tề, cấp bậc tăng lên tề, gần như nhồi vào mấy cái dương lớn. Riêng là giác tỉnh tề càng là tại đại lượng chế tạo gấp gáp. Cơ bản nhất tài liệu zombie tinh thể bị số lớn tiêu hao. Sở Hàm không đau lòng, để rất nhiều thịt người đau nhức không thôi. Đang lúc đoạn thị khu vực cao tầng bắt đầu si tuyển nhân viên. 500 cảnh giới đội thành viên đã chuẩn bị thỏa đáng thời điểm. Đến từ nanh sói khu vực chừng 100 chiếc máy bay trực thăng tập thể đến. Vững vàng đứng ở bãi đậu máy bay. Lại là một nhóm lớn vật tư dỡ xuống. Đồng thời nương theo lấy có một nhóm 500 người cảnh giới đội thành viên đến. Lúc này Lỗ Sơ Tuyết bọn người mới tránh thức cảm nhận được rung động. Nghe được Dương Thiên nói cùng tận mắt nhìn đến. Vĩnh viễn là cái sau đến lực rung động độ càng lớn. Lúc này đã có 1.000 người tân nhân loại xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Đồng thời rất hiển nhiên những thứ này tân nhân loại cấp bậc đều không thấp. Từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài nanh sói cảnh giới đội. Rốt cục muốn hướng cái thế giới này xốc lên bọn họ khăn che mặt bí ẩn sao? Dạng này, nanh sói máy bay trực thăng không ngừng tại hai tòa căn cứ ở giữa vừa đi vừa về vận chuyển. Đếm không hết vật tư bị vận chuyển mà đến. Chỉ là những vật tư này bị Dương Thiên nghiêm lệnh cùng còn lại khu vực vật tư phân chia mà ra. Đơn độc đặt ở mặt khác mới để chống nhà kho. Cái này tuy nhiên rất để Lỗ Sơ Tuyết bọn người không hiểu. Nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Chẳng qua là khi cái này cả ngày đi qua. 5.000 nanh sói cảnh giới đội thành viên đều đã đến. 50.000 người tại sơ bộ nhất sàng chọn phía dưới đều không có vấn đề. Bắt đầu tùy tùng cảnh giới đội triển khai tập huấn thời điểm. Nanh sói máy bay trực thăng lại vẫn còn tiếp tục vận chuyển. Đồng thời không chỉ có là vật tư. Vẫn như cũ có một số đông người viên đến. Lỗ Sơ Tuyết cùng đoạn thị khu vực nhân vọng lấy từng đám đến nhân viên. Bắt đầu lâm vào sâu đậm mê mang. Những người này là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.